Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, hạ thủ nhẹ một chút. Đừng đánh mục, nơi nào đến xuẩn sói ở bên ngoài phát xuân, nhao nhao ngươi cẩu ra ngủ. Cái này nhẹ nhàng giọng nam từ trong nhà hàng chậm rãi đung đưa bay ra. Quanh quẩn ở trên không, truyền đến mỗi người bên tai. Cơ hồ tất cả mọi người là tại trong thanh âm này ngốc trệ ở. Có người càng là hít sâu một hơi. Hướng phía quán ăn phương hướng nhìn qua. Một mặt nhìn như kẻ điên ánh mắt. Giờ phút này kim đao hóa thành kim lang này hoàn toàn là tại phát cuồng. Này khí tức khủng bố kiềm chế mà bành trướng. Khuếch tán ra đến. Cơ hồ muốn để bọn hắn hai chân đều là có chút như nhũn ra. Có chút đứng không vững. Rất nhiều người đời này đều là chưa từng gặp qua loại tầng thứ này tồn tại. Ngưng tụ tám đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả a. Thật là khủng bố cỡ nào. Tuy nhiên đạo thứ tám hồn bậc thang là giả. Nhưng là có thể hình thành giả tượng. Đủ để chứng minh cái này kim đao thực lực đã lập tức sẽ tiếp cận đến cấp bậc kia. Ngưng tụ cửu đạo hồn bậc thang thần hồn cường giả mà có thể được xưng đại năng. Ngưng tụ tám đạo hồn bậc thang tự nhiên cũng là không tầm thường. Này nhẹ nhàng trong lời nói ẩn chứa loại kia đạm mạc. Loại kia ngủ bị đánh thức rời giường khí. Ta thiên, đến cùng nơi nào đến lực lượng đối một vị thần hồn tám bậc thang cảnh giới tồn tại nói chuyện như. Vậy, kim đao tiếng gầm chậm rãi dừng lại. Hắn tự nhiên cũng là nghe được cái này cuồng vọng cùng cực thanh âm đàm thoại. Toàn thân lông sói đều là dựng thẳng đứng lên. Trong đôi mắt tràn ngập nổi giận. Người nói cái gì? Này tinh hồng con ngươi rơi xuống. Chính là rơi vào dựa vào trên ván cửa bộ phương trên thân. Nhìn cái gì? Không phải ta nói. Bộ phương dựa vào lấy cánh cửa. Mặt không biểu tình nhàn nhạt trả lời. Kim đao đôi mắt co rụt lại. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi tại bên người tiểu u trên thân. Bất quá tiểu u là nữ nhân. Cho nên kim đao ánh mắt lại là nhất truyền, rơi vào này đặt mông ngồi dưới đất Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ, tranh thủ thời gian kẹp chặt chân, vô cùng khẩn trương nói ra, khẳng định không phải ta, ta là một cái rất điệu thấp người. Kim đao mũi sói trong thở hổn hển ra một đạo bạch khí. Nhìn cái này sợ bức dạng, cũng không thể nào là nói ra cuồng vọng như vậy lời nói ra hòa. Về phần này suy yếu vô cùng lạc đan thanh, làm theo tự nhiên là bị kim đao cho xem nhẹ, cái kia yếu gà, căn không đủ gây sợ. Ông, tiểu bạch rơi vào bên trên, hắn trong đôi mắt, hồng sắc cùng hào quang màu tím đang không ngừng lấp lóe. Tiểu tôm một lần nữa hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, cuộn tại tiểu bạch trên đỉnh đầu, thẳng ống mắt kép quay tròn nhìn chằm chằm này kim đao. Trong miệng phun phao phao, tiểu bạch đứng tại chỗ, thể nội thí thần đao toái phiến bắt đầu bị tiêu hóa. Hắn bắt đầu xuất hiện chút hơi biến hóa, kim đao giống một tiếng, kiềm chế khí tức tràn ngập. Hắn buông xuống, hạ, đầu, há mồm phát ra gào thét, là người phương nào tại nhục nhã hộ pháp. Cút ra đây, kim đao đôi mắt tinh hồng, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm quán ăn. Hắn biết, người kia liền đợi tại này trong nhà hàng. Tuyệt đối, rất nhiều người tự hồ là nhớ tới cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Về sau đều là toát ra vẻ hưng phấn. Hứa biết nhiều hơn Vân Lam quán ăn nội tình người đều là toát ra xem kịch vui thần sắc. Bọn họ đợi ở phía xa. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Còn có cái kia vô địch chó đâu. Bộ lão bản trong nhà hàng mập chó. Tuy nhiên mập, nhưng là thật sự là chiến đấu lực nổ tung. Con chó kia ta biết, mỗi lần qua đều đang ngủ. Hiện tại giống như càng mập. Ngoặc kép, rất nhiều người châu đầu ghé tai líu díu. Bọn họ đã đoán được này nói chuyện là ai. Cẩu gia lần trước xuất thủ thời điểm chấn nhiếp toàn bộ đan phủ. Rất nhiều người đều là biết. Cho nên lần này trong lòng mọi người cũng là không khỏi mong đợi. Bất quá có người lạc quan, có người vẫn cảm thấy bi quan, bởi vì trước mắt cái này kim lang thực lực thật sự là quá kinh khủng. Đối phương là đến từ Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa cường giả, tiếp cận đại năng cảnh giới tồn tại. Này Hắc Cẩu thật có thể đối phó đối phương a? Không có người rõ ràng, cho nên rất nhiều người đều là hiếu kỳ. Lạc Đan Thanh cũng là con mắt hơi hơi sáng lên. Trong lòng của hắn hiện ra một vòng hy vọng. Tuy nhiên kim đao thực lực mạnh lên, nhưng là mất đi thí thần đao kim đao, Cẩu gia có lẽ thật có thể cùng hắn đối chiến một phen. Không chừng, kết cục cũng không phải là hắn muốn như thế. Tất cả mọi người là có chút chờ mong. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía quán ăn. Mà này thanh đồng đại môn bên trong, có rất nhỏ thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, một đạo hắc ảnh bắt đầu từ môn kia bên trong chậm rãi cất bước mà ra. Nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Đây là một cái hắc cẩu. Lời kim giáp vệ đều là một mặt ngốc trệ nhìn lấy này dám hò hét hộ pháp tồn tại. Không ai từng nghĩ tới. Lại là một con chó. Hơn nữa còn là một cái mập chó. Cái này mập chó nơi nào đến dũng khí theo sói chu tấm. Kim đao sói mắt co rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm cẩu gia. Lại là cộng hiện không cẩu gia trên thân khí tức. Cái này mập chó tựa hồ có chút thâm bất khả chắc. Là thật thâm bất khả chắc vẫn là cố lộng huyền hư. Kim đao có chút đắn đo khó định. Nhưng là bây giờ hắn có chút bành trướng. Thu hoạch được thánh địa ngôi sao chiếu rọi ra trì hắn. Chiến đấu lực đã vô hạn tới gần thần hồn 8 bậc thang cảnh giới. Cho nên hắn không sợ. Chỉ là một con chó. Hắn căn chẳng sợ hãi. Đứng thẳng người. Kim trên thân đao tản ra mông lung quang hoa. Này quang hoa hơi hơi run run. Chỉ là một cái mập chó. Cũng dám chào phúng hộ pháp. Không biết sống chết. Kim đao nhếch môi, giữ tợn răng nanh ở giữa có hôi dầu lưu lại. Oanh, mặt đất nổ tung. Sau một khắc, kim đao thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang. Phi tốc hướng phía này Vân Lam quán ăn chạy nhanh đến. Mục tiêu trực chỉ này chậm rãi đi ra. Toàn thân thịt mỡ loạn chiến mập chó. Tiểu U trong miệng ngậm căn lạt điều. Nhìn lấy đi tới cẩu ra. Nhãn tình sáng lên. Đại nhân muốn xuất thủ a. Này xuẩn sói là thật xuẩn a, ngàn vạn lần không nên đã quấy rầy đại nhân ngủ. Một khi quấy rầy đại nhân ngủ, hậu quả sẽ rất thảm. Tiểu Bạch giờ phút này phảng phất là kịp thời, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đôi mắt quang hoa đang lóe lên. Bộ Phương mi đầu hơi nhíu, khóe miệng giật một cái. Không thể nào, lại ăn mắc lỗi. Một hồi trước cũng là ăn thí thần trang bị ăn một chút mắc lỗi. Tiểu Bạch một hồi trước mắc lỗi, ngủ say thật lâu, lần này chẳng lẽ bởi vì thôn phệ thí thần đao, lại phải mắc lỗi a? Rầm rầm rầm, kim đao tốc độ cực nhanh, thực lực tăng trưởng về sau hắn, trong tích tắc liền là xuất hiện ở Vân Lam quán ăn trước đó. Hắn đã sớm nhìn lấy quán ăn không vừa mắt, bốn phía đều là bị hắn cho biến thành đất bằng, kết quả chỉ có vị trí này còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này tại sao có thể cho phép đâu? Cho ta vỡ nát đi. Kim đao gầm hét lên. Nhất trảo tử huy động lên đến. Nhất thời dẫn nổi phong vân biến sắc. Khủng bố sóng gió bao phủ mà ra. Nhất trảo tử đối quán ăn chính là vỗ xuống. Muốn đem quán ăn đập nát. Đồng thời muốn đem này trong nhà hàng tất cả mọi người là chụp chết. Cẩu ra mắt chó trong tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Giơ lên đầu chó. Thịt mỡ rớt xuống, tại này áp lực dưới, không ngừng loạn chiến, nói ngươi xuẩn, ngươi còn không tin, cẩu ra hé miệng, thanh âm ôn hòa lại là vang lên, này lướt ngang mà đến kim đao nhất thời sững sờ, có ý tứ gì, sau một khắc, chính là nhìn thấy, cái kia mập hắc cẩu hé miệng, một tiếng điếc tai nhức óc chó sủa, ầm ầm, kim đao toàn thân đều là loạn chiến. Trên thân ban đầu nở nang lông tóc đều là trở nên ảm đạm không bóng sáng. Kim đao tiến lên thân hình nhất thời cứng đờ. Bỗng nhiên ngược lại trên mặt đất. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra uy áp. Nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến gần vô hạn thần hồn 8 bậc thang cảnh giới vì sao tại cái này hắc cẩu trước đó? Còn như chó đất, cẩu ra miệng chó chậm rãi thu nhỏ. Một tiếng chó sủa về sau, chính là ngáp một cái, tựa hồ là cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Oanh, kim đao đứng lên, toàn thân lông sói đều là nổ tung, tứ chi chạm đất, phảng phất hóa thành chánh thức kim lang giống như, trên đỉnh đầu năng lượng tấm lụa thấu rơi mà xuống, nhượng hắn lực lượng đang không ngừng tăng cường, cảm thụ được không ngừng bành trướng năng lượng. Kim đao trong đôi mắt này sợ hãi cùng do dự biến mất không thấy gì nữa. Trái lại thì là bạo tẩu điên cuồng, phảng phất thú tính bị dẫn dắt mà ra. Rầm rầm rầm, tứ chi chạm đất, phi tốc đào lấy, đá vụn bay tán loạn ở giữa. Kim lang liền là xuất hiện ở cẩu gia trước mặt. Này giữ tợn miệng rộng mở ra, muốn đem cẩu gia một thanh nuốt chửng lấy. Cẩu gia miệng chó kéo một cái, lảo đảo nâng lên này linh lung tay chó. Về sau, hướng phía trước vung ra một bàn tay. Bành, kim đao lập tức liền là muốn cắn xuống miệng nhất thời lệch ra. Hư không ngưng tụ ra một đạo tay chó. Này móng vuốt bỗng nhiên vỗ xuống, kim đao trong mắt đều kém chút bị đập tuôn ra. Sói trong miệng, hôi dầu vẩy ra, nhất trảo tử tự nhiên là không đủ. Cái này xuẩn sói lại muốn ăn cẩu gia. Cẩu gia trong lòng rất lợi hại không vui, cho nên trở tay lại là một linh lung tay chó. Bành một thanh âm vang lên, lại nhất trảo tử nện ở kim đao trên mặt, khiến cho này kim đao một bên khác mặt cũng là sưng lên đến. Trong mắt suýt chút nữa thì trừng ra, sói trong miệng có mấy cái răng vẩy ra mà ra. Nương theo lấy điểm điểm vết máu, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này tiểu không trượt thu một cái hắc cẩu. Thế mà ngưu bức như vậy, hai trảo tử liền đem hắn cho đập mộng bức. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng kia, tựa hồ hoàn toàn không cần toàn lực, loại kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Minh khư sinh linh, kim đao thân hình một cái xoay tròn, rơi ở phía xa, sưng lang đầu, mơ hồ không rõ kinh hô. Qua mẹ nó, cái này minh khư sinh linh, mạnh như vậy, tiềm long đại lục làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy minh khư sinh linh? Không phải nói có. Những vật kia tồn tại cách trở minh khư sinh linh mạnh mẽ a. Xuất hiện nhất tôn đại hư đã rất lợi hại thật không thể tin. Hiện tại lại xuất hiện nhất tôn tựa hồ so với đại hư còn có khủng bố mập chó. Trọng điểm là, tại sao là mập chó? Người chó này ngưu bức như vậy, chẳng lẽ liền không thể anh tuấn uy phong một điểm? Kim đao trong miệng chảy xuống máu. Hắn không phải thật sự xuẩn. Hắn tự nhiên phát hiện trước mắt cái này hắc cẩu khủng bố. Thế nhưng là hắn không cam tâm a, thí thần đao đều bị ăn. Bây giờ lại là cũng không có làm gì thành tựu chạy. Trở về khẳng định sẽ bị tử tôn trừng phạt. Không được, nhất định phải liều mạng. Có thánh địa ngôi sao chiếu rọi lực lượng gia trì, hẳn là có thể nhất chiến. Giống, nghĩ như vậy, kim đao chính là phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Trên đỉnh đầu ngôi sao lưu truyền, này vô cùng to lớn hư ảnh chính là lại lần nữa nổi lên. Đối kim lang chính là vạch nhất chỉ, kim đao khắp khuôn mặt là kích động đang mong đợi tiếp nhận cái này tinh thần lực lượng tẩy lễ. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn ngây người, bởi vì, một đạo tay chó bao trùm màn trời mà đến, nhất trảo tử vỗ xuống, liền đem này hư ảnh cho đập tan. Hắn trên đỉnh đầu thánh địa ngôi sao cũng là bị này vuốt chó cho nhẹ nhàng bắt đi. Phốc phốc, kim đao trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Này sưng con mắt trừng càng lớn, tràn đầy thật không thể tin. Này, đây chính là thánh địa ngôi sao a. Cẩu gia thu hồi móng vuốt, tại hắn linh lung trên móng vuốt, lơ lửng một khỏa tản ra óng ánh quang huy lưu chuyển ngôi sao. Thiên tuyền ngôi sao tinh nguyên mô bản a. Thực biết chơi. Chấm ngoặc kép, cẩu gia hiếu kỳ dò xét một phen. Về sau đích nói thầm một câu. Theo chảo ném đi, này ngôi sao chính là tại kim đao không ngừng trợn to con mắt trong ném đi mà lên. Rơi vào trong mồm chó. Miệng chó nghiêng một cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt nhai nuốt lấy. Trên mặt thịt mỡ cũng là theo lay động. Thứ đồ gì? Cảm giác thật kém. Cẩu gia bất mãn nói thầm. Kim đao đặt mông ngồi dưới đất, sưng mặt sói lờ mờ còn đó có thể thấy được như vậy ném một cái ném sinh không thể luyến. Bộ phương dựa vào cánh cửa, hiếu kỳ nhìn lấy cẩu gia, vị đạo như thế nào? Bộ phương hỏi, không bằng tiểu tử ngươi sườn xào chua ngọt. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia một bên nhấm nuốt một bên ghét bỏ vô cùng. Tốt a, vậy ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh mục, cái này thịt sói vị đạo hẳn là sẽ rất không tệ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Cẩu Gia trên mặt thịt lắc một cái. Đêm nay muốn ăn thịt sói sườn xào chua ngọt a. Tốt, Cẩu Gia ta sẽ rất ôn nhu ra tay. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia mắt chó nhìn chằm chằm nơi xa kim đao, hơi hơi tỏa ánh sáng. Thịt sói sườn xào chua ngọt là cái quỷ gì? Bọn họ đang nói cái gì? Vì cái gì hộ pháp nghe không hiểu? Kim đao ngẩn ngơ, toàn thân không rét mà run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.